Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1, chương 01, cái thế giới này. Sáng sớm, Quế Tê Tích tỉnh Long Thành ngoại ô một cái nhà biệt thự nhỏ bên trong. Một cái mặc đồ ngủ 15 tuổi thiếu niên chính đang bên cửa sổ vặn eo bẻ cổ. Thiếu niên tên là Lôi Nặc, tóc đen mắt đen. Gương mặt thanh tú cộng thêm 175 chiều cao. Xem như tiểu soái ca một quả. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sáng đi vào. Vẩy vào thiếu niên gương mặt thanh tú kia bên trên. Hảo Nam thoải mái thở ra một hơi. Hô, đi tới thế giới này 15 năm. Ta liền phải chính thức với tư cách huấn luyện ra lên đường. Lôi Nặc thở dài nói. Đúng. Lôi Nặc là một xuyên Việt giả, mặc lúc trước là một cái thổ dài thổ sinh hoa hạng người. 22 tuổi, sắp tốt nghiệp Trạch Nam đại học sinh, phụ mẫu đều mất, có xe có phòng, chính là không có muội tử. Đứng đầy đường thiết lập, nội dung cốt truyện cần, buổi tối tại túc xá ngủ, kết quả ngày thứ hai chỉ mặc, hơn nữa còn là mặc rồi hài nhi. Trải qua một đoạn thời gian khiếp sợ sau đó, Lôi Nặc biểu thị, đến đâu thì hay đến đó. Ngược lại hắn đời trước cũng không có cái gì khiên quải. Sau đó, phát hiện mình tại bệnh viện Lôi Nặc bắt đầu lượng lớn bốn phía thì lại phát hiện một kiện làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Hoặc giả nói là một cái làm hắn khiếp sợ sinh vật. Tròn vo thân thể. Màu hồng nhung mao, ngắn nhỏ tứ chi, bụng trước có một cái túi nhỏ, bên trong chứa một cái trứng, khiếp sợ Lôi Nặc trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm FML. Chan si, sau đó, còn chưa tỉnh lại Lôi Nặc mơ mơ màng màng bị cha mẹ của kiếp này tiếp trở về nhà. Lôi Nặc đi tới tủ quần áo trước một bên thay quần áo một bên nhớ lại. Mới đầu hắn cho là hắn xuyên qua đến Pokemon thế giới. Sau đó hắn phát hiện, hắn đi tới không phải người đàn ông Nhật Bản bên trong Pokemon thế giới, mà là một cái thế giới thần kỳ. Đúng, thế giới thần kỳ, cái thế giới này bố cục cùng hắn đời trước tương tự. Đều là 7 đại châu 4 đại dương, quốc gia cũng đều là những quốc gia kia. Hắn cũng vẫn là sinh ra ở Hoa Hạ. Chỉ là cái thế giới này nhiều hơn Pokemon loại sinh vật này. Về phần Pokemon lai lịch, Lôi Nặc mấy năm nay đã làm một ít lý giải. Tựa hồ ở cái thế giới này, Pokemon từ xưa liền có. Tại giải cái thế giới này sau đó, Lôi Nặc rất hưng phấn. Xuyên qua lúc trước, Lôi Nặc chính là cái Trạch Nam. Trạch Nam là cái gì? Đây chính là quét sạch đủ loại điện ảnh và truyền hình anime. Đánh thủng đủ loại điện chơi game tồn tại. Thân là Trạch Nam hắn đương nhiên chơi qua Pokemon. Từ lúc mới bắt đầu đỏ vàng, vàng bạc, càng về sau phục khác. Si, Nhật Nguyệt, xuyên qua trước hắn còn đang cảm thán. Lão Nhâm rốt cuộc lương tâm phát hiện. Nhật Nguyệt bản phía chính phủ rốt cuộc ra tiếng trung bản. Tại Lôi Nặc lý giải hả? Cái thế giới này cùng anime bên trong một dạng. Cũng tồn tại Pokemon liên minh. Trước có thể so sánh với một đời Liên Hiệp Quốc còn lớn hơn. Từ ngũ đại lưu manh. Khục khục, người quản lý quốc thường nhiệm người quản lý. Cái khác các nước gia nhập liên minh. Cùng quản lý, cùng anime một dạng. Tại đây tồn tại đủ loại cùng Pokemon tương quan chức nghiệp. Huấn luyện gia, chăn nuôi nhà cái gì? Huấn luyện gia, từ xưa liền có, cổ đại Pokemon huấn luyện gia, càng giống như là thuần thú sư, dùng ràng buộc đến trói buộc Pokemon, đạt đến cùng thắng hiệu quả, thẳng đến gần hiện đại sáng chế Pokeball, mới để cho mang theo Pokemon trở nên rảnh lên. Cái thế giới này cùng anime bên trong không giống địa phương ở chỗ tân thủ lên đường thời gian. Anime bên trong là 10 tuổi, cái thế giới này là 15 tuổi. Về phần 15 tuổi lúc trước làm sao? Đi học, a, 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Sợ chưa? Nơi này có chuyên môn Pokemon trường học. Ở bên trong có thể học được liên quan tới Pokemon kiến thức căn bản, dã ngoại kỹ năng sinh tồn cùng một ít đơn giản thức ăn. Đạo cụ chế tạo, chứng nhận tốt nghiệp chính là Pokédex. Cái thế giới này cùng anime bên trong không giống địa phương ở chỗ tân thủ lên đường thời gian. Anime bên trong là 10 tuổi, cái thế giới này là 15 tuổi. Về phần 15 tuổi lúc trước làm sao? Đi học, a, 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Sợ chưa? Nơi này có chuyên môn Pokemon trường học. Ở bên trong có thể học được liên quan tới Pokemon kiến thức căn bản, dã ngoại kỹ năng sinh tồn cùng một ít đơn giản thức ăn. Đạo cụ chế tạo, chứng nhận tốt nghiệp chính là Pokédex. Bất quá Pokédex không chỉ là chứng nhận tốt nghiệp, cũng là một thân phận của người chứng cùng thẻ ngân hàng. Càng là dùng để Pokemon đăng ký. Ở cái thế giới này, Pokebo chỉ có thể liên minh phía chính phủ bán ra, thu phục Pokemon sau đó. Pokebo sẽ siêu tập cầu bên trong Pokemon tin tức, sau đó tại Pokédex thắp sáng nên Pokemon đồ án, tiến hành đăng ký, chứng minh cái này Pokemon là thuộc về ngươi. Đương nhiên, nếu như muốn học được cao thâm hơn kiến thức, cũng có thể vứt bỏ ra ngoài du lịch, thăng học đến cao cấp hơn học viện. Cùng anime một dạng, cái thế giới này cũng có Pokemon trung tâm, gym cùng liên minh đại hội. Hoa Hạ Pokemon trung tâm cùng anime một dạng, mỗi cái Pokemon trung tâm đều tồn tại Chansey. Đáng tiếc là không có mỹ lệ làm rung động lòng người y tá Joy. Mà gym chính là mỗi cái tỉnh đều có một cái, thiết lập ở tỉnh thủ phủ. Cái thế giới này liên minh đại hội cùng anime bên trong không quá giống nhau. Cái thế giới này chỉ có một liên minh đại hội, 3 năm tổ chức một lần. Tuyển thủ đến từ toàn thế giới, mà muốn tham gia liên minh đại hội, trước hết tham gia mỗi cái quốc gia tất cả của mình quốc đại hội. Song toàn quốc đại hội 3 người đứng đầu thu được tham gia liên minh đại hội tư cách. Thu được 3 người đứng đầu huấn luyện ra tại tân nhất giới liên minh đại hội cử hành trước không? Thể lần nữa tham gia toàn quốc đại hội. Tại Hoa Hạ, muốn tham gia toàn quốc đại hội, còn phải lấy được toàn quốc tùy ý 8 gia đạo quán huy chương. Liền có thể báo danh tham gia. Huy chương là một lần duy nhất. Nói cách khác, người tham gia toàn quốc đại hội sau đó, huy chương liền tự động mất hiệu quả. Nếu mà tại đại hội trên không có thu được tốt thứ tự, nhớ muốn lần nữa tham gia, cũng chỉ có thể lần nữa thu thập huy chương. Lôi Nặc ngày hôm qua mới vừa từ 9 năm nghĩa vụ tốt nghiệp, hôm nay đã chuẩn bị xuất phát du lịch rồi. Mặc quần áo tử tế, Lôi Nặc đi tới trước giường. Trên giường để một cái túi vai màu đen. Đây là một cái không gian ba lô. Bên trong chứa một ít Pokebo, thực phẩm, đổi giặt quần áo cùng dã ngoại dụng cụ. Hắn cõng lên ba lô, đi tới tủ đầu giường trước. Trong hộp tủ để một cái Pokédex cùng một cái đỏ trắng đan sen Pokebo. Đem Pokédex thu trong người bên trên. Sau đó Lôi Nặc cầm lên khỏa Pokebo, ấn xuống một cái cầu trước nút ấn. Sau đó hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Không trung Pokebo sau khi mở ra bắn ra một ánh hào quang. Sau đó quang mang nhanh chóng tại Lôi Nặc trước người ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh hai chân chạm đất, chừng một thước chiều cao, màu hồng da thịt, đỉnh đầu cùng cổ xung quanh đều có màu trắng nhung mao. Ngắn mà to cánh tay, hắc cùng màu hồng điều văn tại trên vai của nó cùng trên đuôi. Cái đuôi cuối cùng có khỏa lam sắc cầu, một tấm ngốc manh dê mặt, màu đen hạt đậu mắt ngưng mắt nhìn Lôi Nặc. Nhìn đến cái này hai chân đứng thẳng, giống như là một cái bị cạo qua mau màu hồng da con cừu. Lôi Nặc cười lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng a, Fluffy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.